Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1076, chương 1076, trận giết ma thú. Liên hoàn phong thủy đại trận, dường như say thịt cái cối say, bả, đem, liên tục không ngừng nhảy vào bên trong trận pháp ma thú đánh chết. Đường tu liền phảng phất như quỷ mị, không ngừng du tẩu ở trận pháp bên trong, vô thành vô tức thu cắt từng cái ma thú tính mệnh. Đối với ma thú cùng còn lại tu luyện giả mà nói, cái này trận pháp chính là tử vong chi địa, nhưng đối với đường tu mà nói, nhất định giống như là tự gia hậu hoa viên. Giống, tê, vô số ma thú gầm thét, điên cuồng công kích phong thủy đại trận. Tạo thành 14 cái liên hoàn phong thủy đại trận không ngừng rung truyền. Trải qua nửa tiếng đồng hồ sát lục, đường tu có chút chật vật theo một cái phong thủy trong đại trận lao ra. Hắn cả người y phục đã bị tiên huyết sũng nước, phảng phất như là theo huyết thủy trong vớt xuất hiện giống như. Đường tu, từng đảo nhanh như tia chớp thân ảnh, từ không xa chỗ sao sao sao sao mà đến. Tất cả mọi người mang theo gánh yêu, còn có sâu đậm kính nể. Đường tu biến mất trên mặt huyết thủy, gấp hỏi, Đoan Mộc tiền bối, những người đó đâu? Đoan Mộc lâm sâu hấp một hơi, nắm lên máy truyền tin trong tay, ấn hạ lục sắc cái nút sau lên tiếng quát, giết doanh chiến sĩ, vào trận. Tức thì, từng đảo phong trì điện thệ một dạng thân ảnh từ xa chỗ sao sao sao sao mà đến. Trong nháy mắt liền chạy ào phong thủy đại trận bên trong. Chọn 140 vị tu luyện già. Từ lúc một tuần trước, liền bị Đoan Mộc Lâm đi qua các loại thủ đoạn, đưa đến đường tu trước mặt. Theo đường tu học tập bố trí trận pháp, bọn họ không phải bà đem trận pháp tìm hiểu thấu đáo, mà là có thể nhớ kỹ bên trong trận pháp con đường. Phương vị ở ma thú tiến nhập phong thủy trận chi về sau, tiến hành sát lục, những người này, yếu nhất đều là trúc cơ hậu kỳ thực lực, mạnh còn có kim đan kỳ cường giả. 10 người một tổ, tiến nhập phong thủy đại trận chi về sau, bọn họ liền thừa dịp phong thủy đại trận công kích, như đổ dầu vào lửa một dạng sát lục bắt đầu bên trong ma thú. Có tiến có thối, có thể công có thể thủ. 140 người sát lục, tuyệt đối là vui sướng lâm ly, nhưng mà, dũng mãnh vào bên trong trận pháp ma thú số lượng, thật sự là rất nhiều, thậm chí từng cái phong thủy đại trận bên trong, khắp nơi đều là ma thú thân ảnh, không chịu nổi, mau bỏ đi, một vị thao túng phong thủy đại trận tu luyện già, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, lên tiếng điên cuồng hét lên. Ngắn ngủi mười mấy giây chi về sau, đang ở phong thủy trong trận còn sống 6 vị tu luyện giả vết thương chồng chất xông ra. Còn chưa kịp nhiều thở mạnh mấy cái, phong thủy đại trận liền bị phá hỏng. Ngay sau đó, cái khác phong thủy đại trận cũng dồn dập bị phá. Từng vị tu đạo giả vết thương chồng chất chạy ra, mang theo vài phần tuyệt vọng bắn vọt qua tuyến phong tỏa. Thương thế của bọn họ rất trọng, nhất định dành thời gian chữa thương, nếu không thì tham gia nữa chiến đấu, sợ rằng chỉ có một con đường chết. Đường tu lúc này đã thay quần áo khác, điên cuồng hấp thu ma hạch bên trong ma lực, bổ sung mới vừa tiêu hao. Chứng kiến 14 cái trận pháp đã bị phá hỏng, hắn trong ánh mắt nổ bắn ra lành lạnh hàn quang, theo thân hình phóng lên cao. Thần kiếm trong nháy mắt quét ngang, quét xuống một mảnh loài chim ma thú. Chu ma tiên trận, đinh tai nhức óc tiếng gầm. Trong nháy mắt lan ra kéo dài về phía chân trời. Mấy chục cây số tuyến phong tỏa bên trong, tràn ngập lên nồng nặc huyết vụ. Lấy ma thú cùng nhân loại tiên huyết vi dẫn, hình thành vô biên huyết hải. Chu diệt tất cả đáng chết chi ma thú. Chu ma tiên trận phạm vi bảo phủ rất rộng, lúc này tối thiểu có mấy vạn chỉ ma thú bị lồng cháo ở trong đó. Ung ung, phảng phất tới tự lên chín tầng mây bạo lôi lệnh bên trong trận pháp ma thú nhất tề. Kêu rên lên, thanh âm kia phảng phất có thể phá hủy linh hồn, khống chế tâm trí, liền bắt trước Phật ma thanh âm một dạng, vốn có cực mạnh công kích tính. Cùng này đồng thời, từng đạo thiểm điện như mưa rông chớp giật vậy rơi xuống. Mỗi một đạo thiểm điện cũng như cùng người trưởng thành lớn bằng cánh tay. Coi như là kim đan kỳ ma thú, bị lôi điện bổ trúng cũng sẽ trọng thương. Còn trúc cơ kỳ ma thú, bị đánh trúng chỉ có một con đường chết. Leng keng đùng, bỗng nhiên, dễ nghe cầm âm theo chu ma tiên trận bên ngoài truyền đến. Cơ hồ là trong phút chốc công phu, trận pháp thật mấy vạn con ma thú, bỗng nhiên cảm giác trước mắt mình thế giới phải biến đổi. Chúng nó phảng phất chứng kiến ra đời địa phương, chứng kiến bọn họ cố hương, phảng phất ngửi được ma giới bùn đất khí tức, nghe được ma giới đặc biệt cuồng phong gào thét tiếng, phốc phốc phốc, thiểm điện như mưa, từng cái ma thú chết thảm ở thiểm điện bên trong. Nhưng chúng nó lại mang theo tiếu dung, cứ như vậy chậm rãi ngược lại xuống, thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông, ngắn ngủi nửa phút thời gian, liền đủ đủ có mấy ngàn con ma thú chết ở tia chớp trong công kích. Giống một con hai tầng lầu cao nguyên anh kỳ ma thú, lao ra chu ma tiên trận chi sau liền nhận thấy được không đúng. Theo tiếng gầm gừ phẫn nộ, vô số hắc sắc loan đao bằng khoảng không xuất hiện, hướng đáp xuống thiểm điện bổ tới. Trong lúc nhất thời, từng đạo thiểm điện lại bị ngăn cản. Sát lục ma thú tốc độ cũng theo đó vừa chậm. Đinh đinh đinh, theo chu ma tiên trận ngoài truyền tới tiếng đàn. Âm điệu đột nhiên biến đổi, liền phảng phất mưa rông chớp giật một dạng gõ. Vừa tựa như thiết mã kim qua va chạm, tức thì hết thảy ở chu ma tiên trận trong trúc cơ kỳ ma thú. Biểu tình ở trên tiếu ý tiêu tán, tất cả đều toát ra thống khổ thần sắc, điều khiển chu ma tiên trận tàn sát ma thú đường tu. Chân mày hơi nhíu lên, từ cầm âm vang lên một khắc kia, là hắn biết là ai tới. Hàn Khinh Vũ, cũng là Tuyết Khuynh Thành. Đường tu đối với tình cảm của nàng rất phức tạp. Thậm chí biết được Hàn Khinh Vũ chính là Tuyết Khuynh Thành về sau. Mặc dù tim của hắn rất đau, cũng tràn ngập hận ý, lại từ đầu đến cuối không có ngoan hạ tâm đau nhức hạ sát thủ. Cũng chính là theo một khắc kia trở đi, đường tu liền cho rằng cùng nàng nhất đau lưỡng đoạn là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, giờ này khắc này dĩ nhiên cùng nàng kề vai chiến đấu. Cộng đồng đánh chết ma thú. Thậm chí, đi qua Hàn Khinh Vũ. Không, đi qua Tuyết Khuynh Thành tiếng đàn. Hắn thậm chí có thể nhận thấy được. Bây giờ Tuyết Khuynh Thành thực lực đã khôi phục lại hóa thần kỳ. Tuyến phong tỏa chỗ, mấy nghìn vị người tu luyện ánh mắt, toàn bộ tập trung ở lướt qua. Khoanh chân ngồi chung một chỗ trên tảng đá Hàn Khinh Vũ thân lên. Nhìn nàng khoanh chân mà ngồi, tại chỗ đánh đàn, trong lòng chấn động lay động không hiểu. Cầm, đối với hắn nhóm ảnh hưởng không phải rất nhiều. Đây là bởi vì Hàn Khinh Vũ đang tận lực thao túng. Nhưng chỉ là ảnh hưởng rất nhỏ, như trước lệnh mặt của bọn họ biến sắc được phá lệ ngưng trọng. Thậm chí không thiếu thực lực rất kém cỏi tu luyện già. Lảo đảo rời khỏi trăm mét, lúc này mới lòng vẫn còn sợ hãi biến mất trên trán lãnh mồ hôi. Vừa mới, bọn họ nghe cầm âm, kém chút bị kéo xuống tiếng đàn trong ý cảnh. Thậm chí bọn họ trong chỗ u minh cảm giác có dũng khí. Như bị kéo xuống tiếng đàn trong ý cảnh, rất có thể sẽ bị trọng thương. Thậm chí có tử vong nguy hiểm. Nàng là người nào? Có nguyên anh kỳ cảnh giới đạo cô trung niên. Khuôn mặt thượng lưu lộ ra khó tin thần sắc. Tự liền từ mi thiện mắt lão già. Còn có cái kia vị đại hán khôi ngô. Đều toát ra chấn động lay động thần tình. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Khinh Vũ. nháy mắt cũng không muốn chát một cái. Hóa thần kỳ, bọn họ ba vị nguyên anh kỳ cường giả, tự nhiên có thể cảm nhận được Hàn Khinh Vũ trên người ba động lệnh bọn họ rung động là. Cái này đánh đàn dùng cầm âm công kích ma thú cô gái trẻ tuổi. Dĩ nhiên là hóa thần kỳ cường giả. Tuổi của nàng không giống như là tu luyện trăm năm, thậm chí mấy trăm năm lão nhân. Nếu như ta không có nhìn lầm, nàng chân thực niên kỷ phải là hơn 20 tuổi. Quá bất khả tư nghị, cũng quá làm người ta rung động. Nàng dĩ nhiên chỉ dùng hơn 20 năm thời gian, đã đột phá đến hóa thần kỳ. Không sai, thật sự của nàng chỉ có hơn 20 tuổi. Điểm này ta vẫn có thể phân rõ ràng. Hiện tại, ta muốn biết nhất rõ ràng là, nàng đến cùng tu luyện cái gì công pháp? Dĩ nhiên có thể trong thời gian ngắn như vậy, đột phá đến hóa thần kỳ. So với chúng ta những tu luyện này mấy trăm năm các lão gia, đều muốn cường đại, như không phải hiện tại ma thú uy hiếp cự đại, như không phải là của nàng thực lực so với chúng ta đều mạnh. Ta thật hận không thể theo nàng nơi ấy cướp được tu luyện công pháp. Nữ hài tử này không đơn giản, dùng khủng bố để hình dung cũng không quá đáng. Ba người chấn động lay động quá về sau, biểu tình biến được cực kỳ phức tạp, nhìn đánh đàn khải đàn Hàn Khinh Vũ, thấp giọng nghị luận, không xa chỗ, Đoan Mộc Lâm nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Hàn Khinh Vũ. Vừa mới Hàn Khinh Vũ đến lúc tới, hắn căn bản cũng không có chút nào phát hiện. Thậm chí cũng không biết nàng là làm sao tới được nơi này. Nàng làm sao xuất hiện? Một bên Thủy Anh lắc đầu nói ra. Không tin tưởng, phảng phất như là bằng khoảng không xuất hiện. Đoan Mộc Lâm nhìn chằm chằm Hàn Khinh Vũ. Ánh mắt lần nữa vùi đầu vào trước mắt Chu Ma phía trên tiên trận. Cứ việc nhìn không thấy tình hình bên trong, nhưng hắn vẫn có thể khẳng định. Đường tu lúc này nhất định đang toàn lực ứng phó chu diệt lấy ma thú. Hắn nhận thức Hàn Khinh Vũ, đã từng phái người điều tra đường tu tin tức thời điểm, thì có liên quan tới Hàn Khinh Vũ tư liệu chuyển đến trước mặt hắn. Nguyên nhân đây, nghĩ đến đường tu khủng bố, còn có hắn thâm bất khả trắc, hắn âm thầm thôi toán, cái này gọi Hàn Khinh Vũ nữ hài tử. Chắc là theo đường tu học tập tu đạo, cuối cùng sở hữu hiện tại như vậy thực lực cường đại. Chu Ma tiên trận chung, đường tu giết hại tốc độ càng lúc càng nhanh, bởi vì Hàn Khinh Vũ lợi dụng cầm âm công kích lệnh thực lực rất yếu ma thú đều mất đi phản kháng. Cho nên tưởng chừng như là một phương diện tàn sát, còn con kia nguyên anh kỳ ma thú, cũng bởi vì chịu đến cầm âm ảnh hưởng. Thực lực căn bản là không phát huy ra tới. Nhân loại đáng chết tiên nhạc, mà cổ đa đắc mang theo một cái khác có thể sánh được nguyên anh kỳ cường giả. Ma thú xuất hiện ở Chu Ma tiên trận chung, theo nó thi triển pháp thuật thần thông. Cuối cùng đầy trời thiểm điện bị đều ngăn cản xuống. Ta rất phẫn nộ, Ngô Vương cũng vô cùng tức giận. Nhân loại đáng chết. Các ngươi giết chết ta ma giới tộc nhân, nhất định phải chết, nhất định phải hồn phi phách tán. Ma cổ đa đắc điên cuồng hét lên một tiếng, cùng mặt khác hai nguyên anh kỳ ma thú liên thủ, tổn thất tạo thành Chu Ma tiên trận không ngừng rung chuyển. Phảng phất theo thì đều phải bị phá hỏng uy hiếp. Đường tu đứng ở mắt trận chỗ, đáy mắt hàn quang lóe lên, theo Chu Ma tiên trận không ngừng rung chuyển. Hắn khuôn mặt trên, lên, rốt cục toát ra vài phần tàn nhẫn, theo thần kiếm trong nháy mắt bị hắn đâm vào lồng ngực của mình. Chọn 10 giọt tâm đầu huyết bị buộc xuất hiện, thiêu huyết bí pháp, làm người ta hoa cả mắt thủ thế biến hóa, tràn ngập huyền ảo hơi thở pháp quyết không ngừng phát ra. 10 giọt tâm đầu huyết hóa thành thiên ti vạn lũ tơ máu. Hướng 4 phương 8 hướng lan ra kéo dài đi, ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, liền triệt để không thấy tăm hơi. Lòng ta vì thiên, ngày, thế giới vì lô, hiến tế ta huyết, hóa thành ma hỏa, thanh âm còn chưa hoàn toàn tán đi. Đường tu thân ảnh đã xuất hiện ở Chu Ma Tiên trận bên ngoài. Theo mấy ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.